Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364. Ngủ nàng một đời, đứng tại trong quầy người kia cũng có chút kinh ngạc, biểu lộ xấu hổ, hắn còn chưa kịp trả lời. Trần Tấn sau lưng bỗng nhiên lại truyền tới một nữ hài thanh âm. Người tốt, tiên sinh, muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi cầm. Trần Tấn nhìn lại, chỉ gặp một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài. Chính mỉm cười nhìn chính mình. Trên người nàng mặc nhà này mắt xích cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng áo lót. Trong ngực còn ôm nhấc lên nước khoáng. Có chút phí sức, ngạch tương đương hai bao tiêu dao. Một bình nước khoáng, Trần Tấn lại nói với nàng. Nữ hài gật gật đầu. Được rồi. Chờ một lát, sau đó nàng liền tiến quầy hàng, tìm một hồi, mới ngượng ngùng lại đối Trần Tấn nói. Trên quầy tiêu dao bán xong, ta đi nhà kho giúp ngươi lấy. Dứt lời, nàng trước tiên đem nước khoáng bày tại kệ hàng bên cạnh. Sau đó lại quay người chui vào nơi hẻo lánh bên trong sung làm nhà kho phòng nhỏ. Trần Tấn gặp nàng đi ra. Lại ngược lại nhìn về phía trong quầy cái kia người quen. Lão đại, trùng hợp như vậy nha. Cố Hạo Dục đứng tại trong quầy, ngượng ngùng cười nói. Trần Tấn nhìn một chút hắn, cũng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là đánh hai phần công đâu. Không nghĩ tới là ý không ở trong lời nha. Không phải, lão đại ngươi hiểu lầm. Cố Hạo Dục nói, nàng gọi Lâm Hoàng Diễm. Là vợ ta. Trần Tấn lập tức tức sạm mặt lại, cau mày nói, ngươi ngay cả pháp định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới, liền cô vợ trẻ rồi. Cái này cô bé kia cầm trong tay một đầu tiêu dao thuốc lá đi tới, gặp hai người đang nói chuyện, hiếu kỳ nhìn về phía Cố Hạo Dục. Cố Hạo Dục cười với nàng nói, Diễm tử, đây chính là ta ban đêm đã nói với ngươi. Ta công tác mới lãnh đạo, Trần quản lý, a, tương đương, Lâm Hoàng Diễm vội vàng hướng Trần Tấn có chút khom người nói. Nguyên lai là chuột lãnh đạo, không có ý tứ, ta cái này giúp ngươi cầm nước khoáng. Sau đó liền dừng lại luống cuống tay chân, trước tiên đem thuốc lá móc ra, sau đó liền bắt đầu tốn sức xé rách lên kia sách nước khoáng nhựa plastic đóng gói. Không vội. Từ từ sẽ đến, Trần Tấn chậm rãi nói, trước thả 200 khối tiền tại trên quầy, cầm lấy khói hướng Cố Hạo Dục nói, hút một cây. Cố Hạo Dục gật gật đầu, đi theo Trần Tấn lại đi ra cửa hàng giá rẻ đi vào ven đường. Trần Tấn lột ra khói, rút ra một cây đưa tới, Cố Hạo Dục giật mình, không có nhận, hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Từ trong túi tiền của mình móc ra một hộp hồng song hỉ. Ba khối một bao, rất rẻ, ta rút cái này là được rồi. Cố Hạo Dục chân thành nói, rút tiêu dao, ta sợ ta liền không muốn rút cái này. Dứt lời, hắn lấy ra cái bật lửa chuẩn bị đốt thuốc. Nhưng là ở phía sau nửa đêm trong gió lạnh, một đồng tiền thấp kém cái bật lửa lộ ra càng thêm thấp kém. Cố Hạo Dục dùng tay che chở yếu ớt ngọn lửa. Thử mấy lần, làm thế nào đều điểm không đến. Cộc, một tiếng vang giòn, Trần Tấn móc ra mình đuôi pông. Đưa tới Cố Hạo Dục trước mặt. Phun ra mạnh mẽ hỏa diễm đỉnh lấy hàn phong. Trong nháy mắt liền đem thuốc lá đốt lên. Sớm biết nên thay cái thông khí. Mới hai khối tiền, Cố Hạo Dục cười nói. Trần Tấn lại nói. Người sợ mình rút thuốc xịn liền không muốn rút hồng song hỉ. Chẳng qua là bởi vì ngươi vốn là không muốn rút thôi. Hắn nói tiếp, một loại là thích, một loại là dục vọng. Cố Hạo Dục sững sờ, không nói gì, bởi vì ý nghĩ thế này bị người vạch trần tư vị xác thực rất quỷ dị. Nói một chút đi, Trần Tấn cười, xông cửa hàng giá rẻ bên trong bĩu bĩu cái cằm nói. Tình huống như thế nào? Làm sao lại cô vợ trẻ rồi? Cố Hạo Dục thở dài. Nàng cùng ta là cùng thôn. hai chúng ta trên trung học cơ sở thời điểm liền ở cùng nhau. Ta sau trưởng thành, tìm người trên nhà nàng làm mối. Ba nàng là thôn trưởng, ghét bỏ ta, không đáp ứng, ta liền trộm trong nhà 2.000 khối tiền, mang theo nàng chạy ra ngoài, bỏ trốn á, hảo tiểu tử, rất có loại mà. Trần Tấn gật đầu nói, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Cố Hạo Dục cao đến dọa người kháng ép năng lực là từ đâu tới. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ. Tại hắn mới vừa vặn trưởng thành còn xa không gọi được cường kiện trên bờ vai. Đè ép hai người mộng tưởng và tương lai đâu. Bất quá Trần Tấn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Chính hắn không phải liền là như thế tới sao? Tương phản, Trần Tấn cảm thấy cái này vừa vặn là Cố Hạo Dục lòng trách nhiệm thể hiện. Muốn nói có đảm lượng đem một nữ hài từ trong nhà mang ra bỏ trốn. Chỉ cần đầu óc nóng lên, rất nhiều tinh trùng lên não người đều có thể làm đến ra. Mấu chốt ở chỗ, đem nữ hài mang ra về sau, là muốn ngủ nàng một hồi, vẫn là muốn ngủ nàng cả một đời. Đem nữ hài từ trong nhà mang ra bỏ trốn ví dụ kỳ thật thật không ít. Nhưng đại đa số cuối cùng đều lấy bi kịch thu tràng. Bởi vì đám con trai thường thường đều là thân vô trường vật lại nghèo rớt mồng tơi. Mới cần dựa vào loại phương thức này đạt được nữ hài. Có về sau đâu? Tiếp tục qua loại cuộc sống này sao? Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền liền là tuyệt đối không thể. Có biết nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình ai? Chính là bởi vì Cố Hạo Dục muốn ngủ nàng cả một đời. Cho nên mới sẽ một mực gánh chịu lấy áp lực lớn như vậy. Không có tiền áp lực. Nàng ở chỗ này trực ca đêm. Tiền lương rất cao. Chỉ bất quá nàng một cái cô nương ra nhà. Ta không yên lòng. Cho nên mỗi lúc trời tối đều sẽ đến nơi này bồi tiếp nàng. Liền ngủ ở tiểu trong kho hàng. Thật muốn có cái gì sự tình. Nàng một gọi ta liền có thể nghe thấy. Cố Hạo Dục tiếp tục nói. Trần Tấn cười nói, vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp để cho mình yên tâm nha. Tốt nhất liền là ngươi có thể kiếm đến đủ nhiều tiền. Không để cho nàng cần làm loại công việc này. Lão đại, ngươi thật có thể giúp ta sao? Cố Hạo Dục đột nhiên hỏi, thanh âm có chút phát run. Ta vẫn là câu nói kia, liền xem chính ngươi có mơ tưởng kiếm tiền. Trần Tấn cười nói. Đừng có lại cả ngày nghĩ đến bá đạo nữ tổng giám đốc cùng cái gì gặp quỷ giải nghệ lính đặc chủng. Là được, Cố Hạo Dục có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chỉ có ngần ấy yêu thích. Huống chi đến Đông Giang thành phố về sau. Ta liền rốt cuộc chưa có xem. Thật sự là không thời gian. Tự phục vụ người trời trợ giúp chi. Nhớ kỹ câu nói này đi. Trần Tấn mỉm cười nói. Cố Hạo Dục gật gật đầu, lại nói, nhưng ta nghe Hoàng ca nói hắn đều mở một đơn, hắn cũng liền so ta sớm ngày tới, ta sợ ta làm không được, ha ha ha tương đương đi theo ta, còn sợ không mở được đơn sao? Trần Tấn tự tin nói, ngươi liền không nghe nói ta có nhiều kiểu như châu bò. Nghe nói, Cố Hạo Dục nói, cho nên ta mới quyết định nhất định phải đi theo ngươi. Trần Tấn hài lòng gật đầu, sau đó đem còn không hủy đi bao thuốc kia kín đáo đưa cho Cố Hạo Dục nói. Trước quất lấy đi, tranh thủ sau một tháng, chỉ rút tiêu dao, rút lời, hắn liền phất phất tay, lên xe làm, Cố Hạo Dục cầm điếu thuốc, yên lặng phát một hồi ngốc, lại là ở tại cửa hàng giá rẻ bên trong Lâm Hoàng Diễm nóng nảy đuổi tới. Vội vàng nói, chuột. Người lãnh đạo đi như thế nào? Tiền còn không tìm hắn đâu. Không có việc gì, ta ngày mai đi làm dẫn đi cho hắn đi. Cố Hạo Dục cười, lột ra tiêu dao, lại từ cửa hàng giá rẻ bên trong cầm cái thông khí cái bật lửa. Đứng tại cổng đốt một cây, thật sâu hít một hơi. Đúng là mẹ nó thống khoái. Quý quả nhiên có quý đạo lý hoa. Cố Hạo Dục lầm bầm lầu bầu cảm khái. Chỉ bất quá lấy hắn hiện tại tư duy. còn không cách nào minh xác phán đoán. Đây rốt cuộc là tâm lý tác dụng đâu? Vẫn là thuốc lá này thật sự có tốt như vậy? Trần Tấn ngồi trên xe, tâm tình không tệ. Hắn có thể nhìn ra Cố Hạo Dục là một người có dã tâm. Vô luận phần này dã tâm đến cùng là tới từ Lâm Hoàng Diễm gia trưởng nhục nhã, vẫn là đến từ không chịu thua cốt khí, đều không trọng yếu. Có, liền là tốt, mà hắn cần làm, liền là đem phần này dã tâm cho khai quật ra, trở thành Cố Hạo Dục lớn nhất tiến lên động lực. Hắn vừa định lại đốt một điếu thuốc, trong đầu chợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, làm hắn đốt thuốc động tác lập tức liền cứng đờ. Một nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN